Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 104, kết thúc chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồ Ly đã được dỗ ngủ. Tán Thanh Xuân trong phù giao điện đặt nhiều tầng cấm chế, để phòng ngừa hai vị thượng thần dùng thần thuật để dò xét. Càng Nhiễm dựa đầu lên đùi Tán Thanh Xuân, kể cho nàng nghe những chuyện trong ký ức của mình. Thanh Thanh, ta luôn cảm thấy mình giống như một con chó hoang không có nhà, không ai yêu thương. Khi gặp được ngươi, ta mới cảm thấy như mình được nhận nuôi. Ngươi đã cho ta rất nhiều tình yêu, nhiều đến mức này. Càng Nhiễm dùng tay chỉ vào trái tim nhỏ bé của mình, rồi vẽ một vòng tròn lớn bao quanh trái tim. Rất bao dung với ta, chỉ cần nghĩ đến ngươi là thấy ngọt ngào. Những nỗi khổ trước kia cũng không còn cảm thấy là khổ nữa. Ta còn gặp được nhiều bạn bè, có Tiểu Thích Duệ, Hoa Chiêu, Tần Trưởng Lão và cả Song Chân mà trước đây ta rất ghét, giờ cũng không còn ghét nữa. Ta còn có vợ, có con, có một gia đình nhỏ của riêng mình. Càng Nhiễm nói xong, chợt nhớ ra Tán Thanh Xuân là người cổ đại, không chắc có thể hiểu hết những gì nàng nói. So với hai vị thượng thần mẹ ruột vừa xuất hiện, Tán Thanh Xuân đã cho nàng tình yêu và tình thân. Nếu một ngày Tán Thanh Xuân nói rằng nàng là mẹ của nàng, Càng Nhiễm cũng sẽ do dự một chút, rồi có thể tin tưởng. Tán Thanh Xuân dịu dàng nói, trong mắt ta, A Nhiễm không phải là một con chó hoang, mà là một vị vua hồ ly mạnh mẽ nhất. Ta có thể bình an sinh hạ con, tất cả đều là nhờ vào vị vua hồ ly bên ngoài chiến đấu bảo vệ, mới có được sự yên ổn này. Mái tóc đen mềm mại của Tán Thanh Xuân rủ xuống, làn da trắng lạnh toát trông rất xinh đẹp. Trong đôi mắt trầm tĩnh của nàng đầy ắp bóng dáng của Càng Nhiễm. Tán Thanh Xuân cúi đầu, những sợi tóc mềm mại khẽ quét qua gò má của Càng Nhiễm, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng, như những chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim nàng. Hai người nhìn nhau, tình yêu trong lòng Càng Nhiễm dâng lên đến cực điểm. Có lẽ tình yêu không phải là mãnh liệt, mà là cảm giác luôn có thể cảm nhận được đối phương cũng yêu mình rất nhiều. Càng Nhiễm chôn đầu vào vai Tán Thanh Xuân. Cọ cọ, ta không phải là người mạnh mẽ dũng cảm. Ta nhát gan, sợ chết, sợ đau, cũng sợ vất vả. Nếu buộc phải trở nên dũng cảm, ta chỉ có thể vì Thanh Thanh mà dũng cảm. Chỉ có ngươi ở bên, ta mới cảm thấy yên tâm. Càng Nhiễm nghiêm túc nói, Thanh Thanh, ta và con có thể đi cùng ngươi lên thiên giới. Ngươi không cần vì ta mà ở lại đây. Nếu việc không thăng thiên có ảnh hưởng gì đến ngươi, nhất định phải nói với ta. Ngươi là người quan trọng nhất đối với ta. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng vuốt mái tóc đỏ dài tới eo của nàng. Nàng hiểu rõ Càng Nhiễm là một con hồ ly nhút nhát. Đối với Càng Nhiễm mà nói, cuộc sống hiện tại đã rất tốt. Nàng không muốn đối mặt với những thay đổi đột ngột. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu đầy trìu mến. Tần Trưởng Lão cũng chưa thăng thiên. Đó chỉ là một sự lựa chọn. Không phải ai cũng phải lấy thăng thiên làm mục tiêu cuối cùng. Ta đã tu luyện nhiều năm, đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, biết rõ mình muốn gì. Ở lại dưới giới, có ngươi và con là đủ rồi. Vậy A Nhiễm muốn gì? Càng Nhiễm hơi nhíu mày. Em giống như chị vậy. Thanh Xuân, nếu bay lên thiên giới, nơi đó sẽ như thế nào? Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng nói. Khi bay lên thiên giới, chúng ta sẽ không thể trở lại hạ giới. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại thầy chị và các tổ sư. Sẽ có trưởng bối chăm sóc. Cuộc sống sẽ giống như lúc chúng ta ở Thái Huyền Tông vậy. Muốn gặp trưởng bối, nàng đâu phải là một con hồ ly tốt lành. Nếu như sư tôn Phù Thanh và các tổ sư không thích nàng, thì sẽ làm sao? Cái gì mà đánh lạc nhau? Đây, hai vị thượng thần nói là mẹ nàng. Càng Nhiễm nghĩ đến việc mình từng bị người ta cướp đi khỏi bên cạnh yêu thần. Nếu có ai đó cũng đến cướp con hồ ly nhỏ của nàng thì sao? nếu nàng lên thiên giới lại không phải là người mạnh nhất. Nếu không thể bảo vệ được con hồ ly nhỏ cùng thanh xuân, nàng cũng sẽ cảm thấy đau khổ và tự trách. Tán Thanh Xuân thấy nàng nhíu mày, trong ánh mắt là nỗi lo lắng, nhẹ nhàng vuốt trán nàng. Hai vị thượng thần còn 3 ngày nữa mới rời đi, em có thể nói chuyện với họ thêm một chút, rồi cân nhắc lại. Càng Nhiễm gật đầu, em sẽ suy nghĩ thêm. Ánh mắt Càng Nhiễm rơi xuống con hồ ly nhỏ đang ngủ say. Nó nằm ngửa, bụng tròn, 9 cái đuôi hồng nhạt đều đè dưới thân, lưỡi nhỏ hồng nhạt lộ ra một chút, trông thật dễ thương và ngoan ngoãn, tỏa ra hương sữa ngọt ngào, làm nàng quên đi hết những suy nghĩ loạn thất bát tao trong lòng. Càng Nhiễm biến thành hồ ly lớn, dùng mũi nhẹ nhàng chạm vào bụng mềm mại của con hồ ly nhỏ. Con hồ ly nhỏ là một đứa rất thích ăn, thường xuyên làm bụng mình căng tròn, dù có hít thế nào cũng chỉ thấy mùi sữa. Con hồ ly nhỏ từ 3 tháng tuổi đã bắt đầu dần dần cai sữa. Đến giờ vẫn chưa hoàn toàn thành công, dù không thể uống sữa ở nhà Thanh Xuân, nó vẫn phải ôm bình sữa nhỏ đi làm nũng với các dì. Con hồ ly lớn vất vả ngửi đi ngửi lại cái mũi đen, rất nhanh đã bị Tán Thanh Xuân dùng tay ngăn lại. Đừng làm ồn, nó tỉnh lại sẽ lại nghịch ngợm, lúc đó sẽ khó dỗ lắm. Càng Nhiễm bị Tán Thanh Xuân nắm chặt miệng hồ ly nhọn, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng bàn chân nhẹ nhàng đẩy con hồ ly nhỏ vào trong lòng mình, dùng cái đuôi lớn mềm mại đắp cho con hồ ly nhỏ làm chăn, rồi tự mình cũng di chuyển đến lòng Tán Thanh Xuân. Ngày hôm sau, khi thức dậy, Càng Nhiễm phát hiện yêu thần và thần nữ vẫn đang ngồi tĩnh tọa trên bậc thang thiên thang, cả đêm không rời đi. Khi nhìn thấy nàng, họ đều nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Càng Nhiễm cũng muốn tìm hiểu về thiên giới, bèn nói chuyện với họ và biết được thần nữ bên cạnh yêu thần chính là Thần Hỏa. Ngày trước, Thần Hỏa và Thiên Đạo ở thiên giới vốn là một đôi bạn thuở nhỏ. Lớn lên mỗi người mỗi việc, có tình cảm cộng tác với nhau, nhưng tình cảm thuở nhỏ không thể chống lại sự sắp đặt của trời. Yêu thần của tộc yêu vừa bay lên làm thần, là một con hồ ly trắng 9 đuôi của Tần Cửu. Khi nàng ấy lên làm thần thì đã khiến Thần Hỏa nhìn theo một cách khác. Giữa Thần Hỏa và yêu thần, tình cảm dần đâm chồi. Họ yêu thương nhau, sinh ra Càng Nhiễm. Càng Nhiễm sinh ra ở trên núi thần. Lúc đó trời tuyết rơi rất lớn, vì thế họ lấy tên núi thần để đặt cho nàng. Mọi chuyện ban đầu tiến triển rất tốt đẹp, nhưng thần đạo lại vì bị cướp mất tình yêu, không thể nào giành lại trái tim của Thần Hỏa, cũng không thể làm hại yêu thần đã có thần thân, chỉ có thể ra tay với con của họ. Thần đạo vốn muốn giết Càng Nhiễm, nhưng tiếc là lòng dạ không đủ tàn nhẫn, chỉ phong ấn Càng Nhiễm, rồi đưa cho nàng một loại hỏa dị thấp cấp, để nàng không chết trước tuổi thành niên. Sau đó hắn dùng bảo vật để trở lại thiên giới. Lúc này, yêu thần và Thần Hỏa vì mất con, tình cảm vốn hòa thuận đã bị phá vỡ. Họ còn chưa nghi ngờ đến thiên đạo, thì thiên đạo lại dùng thần lực quản lý thời gian của mình, cấy vào Càng Nhiễm những ký ức giả tạo về không gian thời gian khác. Lần này khi trở lại thiên giới, bị hoa thần phát hiện, thiên đạo trước khi bị tước bỏ thần cách, đã cùng bảo vật tự bạo. Từ đó về sau, việc thượng thần xuống hạ giới đã không còn khả năng. Càng Nhiễm tuy là con của hai vị thần, sinh ra ở thiên giới, nhưng sau khi bị phong ấn, cũng chỉ có thể ở lại hạ giới, phải đợi khi bay lên thiên giới mới có thể đoàn tụ cả gia đình. Thế giới này năng lượng thiên đạo không đủ, bị thiên đạo giả ngày càng xâm chiếm. Các thượng thần trên thiên giới đã phát hiện thế giới này gặp khó khăn. Vì vậy, Thanh Xuân Thần Vương chủ động xuống trần giải cứu, nhưng không ngờ rằng Thanh Xuân Thần Vương lại có duyên phận này với Càng Nhiễm. Yêu thần không thể đoàn tụ với máu mủ của mình, chỉ có thể tôn trọng ý nghĩ của Càng Nhiễm. Con à, nếu con bây giờ không muốn bay lên, ta và mẹ con đã thương lượng rồi. chúng ta sẽ chờ con về nhà ở thiên giới. Một ngày trên trời, một năm dưới đất, thiên thang đã phục hồi. Bạn bè của con ở hạ giới cũng sẽ lần lượt bay lên thiên giới. Nếu con cảm thấy cô đơn, muốn gặp chúng ta, chỉ cần trước khi kết thúc thọ mệnh, cùng họ lên thiên thang, chỉ có bay lên thiên giới, các con mới có thể sống cùng trời, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Càng Nhiễm gật đầu, có thể sẽ có một ngày như vậy, khi con hồ ly nhỏ mà nàng và Thanh Xuân sinh ra lớn lên. Khi họ ở nhân gian và tu luyện giới cảm thấy nhàm chán, những người bạn cũ cũng đều đã bay lên thiên giới. Họ sẽ lên đó một chuyến. Nàng và Thanh Xuân không muốn bay lên, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không muốn bay lên. Ở một nơi lâu sẽ cảm thấy buồn tẻ, chỉ là hiện tại chưa phải là thời điểm để bay lên. Vì bay lên thiên giới thì không thể quay lại hạ giới nữa. Nàng vẫn chưa quyết định. Thanh Xuân vừa rồi không nói với nàng về tuổi thọ, có lẽ là không muốn để nàng lo lắng. May mắn là yêu thần đã nói với nàng, cũng là để nhắc nhở nàng. Thần hỏa với đôi mắt đỏ rực ánh lên lệ quang. Mẹ thấy con trưởng thành bình an, tự lo cho mình tốt. Tâm nguyện của chúng ta đã xong. Thanh Xuân là người có thể giao phó. Có nàng chăm sóc con, mẹ cũng rất yên tâm. Chỉ là con à, mẹ vẫn cảm thấy rất có lỗi với con. Muốn đền bù cho con, Càng Nhiễm đối với việc đột ngột có thêm hai người mẹ sinh thành cảm thấy có chút không quen. Nhưng khi nghĩ đến việc họ đã thừa nhận tình cảm giữa nàng và Tán Thanh Xuân, cũng tôn trọng quyết định của nàng, trong lòng Càng Nhiễm lại dâng lên một cảm giác thiện cảm. Sau này con và Thanh Xuân sẽ cố gắng sớm lên thiên giới. Thần hỏa nghe được câu trả lời của Càng Nhiễm, trong lòng nhẹ nhõm. Lúc họ bước xuống thiên thang, mục đích chỉ là muốn gặp con một lần. Chỉ cần con không hận hay ghét bỏ họ, cũng đã cảm thấy rất hài lòng. Hiện tại kết quả cũng không phải quá tệ. Tình cảm mẹ con có thể dần dần nuôi dưỡng. Lúc đến nàng cũng sợ sẽ làm con sợ hãi, nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chỉ muốn Càng Nhiễm gọi họ là mẹ. Giờ đây, không mong con có thể nhanh chóng mở lòng, chỉ cần có thể trò chuyện với nhau cũng đã là điều tốt. Yêu thần và thần hỏa đã ở lại trên thiên thang 3 ngày. Không làm phiền đến cuộc sống của Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân. Chỉ khi rời đi mới xin ôm Càng Nhiễm một cái, yêu thần biến thành con cáo trắng thánh khiết, lộ ra 9 đuôi cáo trắng tinh khiết. Càng Nhiễm cũng biến thành hình dạng nguyên thủy. Cáo trắng tiến lại gần, dùng má lông mềm mại chạm nhẹ vào má cáo đỏ. Chú cáo con nhỏ nhắn màu hồng phấn quanh quẩn dưới chân họ. Cái đầu lông mềm mại lúc thì chạm vào chân cáo trắng, lúc thì chạm vào chân cáo đỏ. Chiếc răng nanh nhỏ trắng muốt cắn nhẹ khắp nơi. Cái đuôi nhỏ vẫy vui vẻ. Cáo đỏ và cáo trắng sát lại một lúc, rồi nhấc chú cáo nhỏ hồng phấn lên, trao cho Tán Thanh Xuân. Chú cáo nhỏ không hiểu chia ly là gì, chỉ biết là thứ vui vừa phát hiện giờ không còn nữa. Trong lòng ngẩn ngơ, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hai con cáo lớn. Cáo trắng lại hóa thân thành yêu thần, và cùng với hình bóng của thần hỏa mờ dần, biến mất vào trong thiên thang, trở về với thần giới của họ. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân vẫn ở lại dưới cõi trần. Trời xanh mây trắng, mọi thứ vẫn bình thường như mọi khi. Chỉ có chú cáo nhỏ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dịu dàng hỏi con cáo lớn: "Mẹ, sau này có thể gặp lại cáo trắng không?" Càng Nhiễm xoa đầu chú cáo nhỏ: "Phải đợi nhiều năm nữa, khi mẹ cũng tu luyện đến đại thừa 9, đại viên mãn mới có thể gặp lại cáo trắng. Con có thích cáo trắng không?" Chú cáo nhỏ gật đầu. Lông của cáo trắng rất mềm, mùi cũng giống như mùi của mẹ, thơm lắm. Tán Thanh Xuân nhìn chú cáo nhỏ với ánh mắt ôn hòa. Càng Nhiễm nhẹ nhàng véo hai má tròn xoe của chú cáo nhỏ. Làm gì có mùi thơm, tiểu quái vật này chỉ muốn đi chơi chỗ khác thôi. Chú cáo nhỏ lắc đầu như quả lắc, đôi tay béo tròn vòng quanh cổ Tán Thanh Xuân. Mẹ ơi, tiểu quái vật này, sao lại không cần mẹ nữa rồi? Càng Nhiễm đưa tay gãi ngứa cho chú cáo nhỏ, khiến chú cười khúc khích. Càng Nhiễm nghĩ đến việc chú cáo nhỏ và nàng đều là yêu quái. 3 tuổi vẫn không có bạn chơi, có lẽ sau này cần phải tìm bạn cho chú cáo nhỏ. Dẫn theo nó ra ngoài đi một chút, may là chú cáo nhỏ vẫn còn rất nhỏ, còn một chặng đường dài mới trưởng thành. Trong Thái Huyền Tông vẫn còn nhiều nơi chưa chơi qua. Hơn nữa sau khi học xong những kiến thức cơ bản, mới có thể đi nghìn dặm. Càng Nhiễm đã lên kế hoạch học tập cơ bản từ mẫu giáo đến tiểu học cho chú cáo nhỏ. Sau khi hoàn thành sẽ dẫn theo nó và Tán Thanh Xuân đi du lịch nhân gian. Tuy nhiên, kế hoạch đâu có theo kịp thay đổi. Khi chú cáo nhỏ mới 5 tuổi, Song Chân đã tìm Tán Thanh Xuân để đề nghị đi du lịch. Đại sư tỷ, trước đây tôi luôn tu luyện kiếm thuật để báo thù cho gia đình. Tuy chưa tu luyện thành công nhưng lại phát hiện không còn thù hận để báo. Kẻ thù đã bị Hoa Chiêu giết chết. Từ đó cuộc sống trở nên mơ hồ. Giờ tôi đã nghĩ thông. Tôi không phải là người có duyên với kiếm thuật. Dù cố gắng tu luyện cũng không có tiến triển gì. Tôi muốn ra ngoài dùng y thuật của mình chữa trị cho nhiều người. Truyền lại y thuật của gia đình. Minh Nguyệt, Minh Ngọc và Minh Xin thì nhờ đại sư tỷ chăm sóc. Bọn họ đều là những hạt giống tốt để tu luyện kiếm thuật. Sau này sẽ phiền sư tỷ chỉ dạy. Tán Thanh Xuân thấy Song Chân đã quyết tâm, cũng không tiện giữ lại. Sư muội yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ. Muội cũng phải giữ gìn sức khỏe. Càng Nhiễm đứng bên cạnh, cười tươi nói, vậy sau này nhớ gửi thư thường xuyên về nhé. Năm mới cũng phải về ăn Tết. Tiểu Hương bảo sẽ nhớ gì lắm đấy. Song Chân nhìn Càng Nhiễm. Từ lúc đầu không ưa gì con cáo này, nhưng ở lâu bên sư tỷ, nhìn con cáo này giờ đầy khí chất tiên, càng nhìn càng cảm thấy nó và sư tỷ rất xứng đôi. Cô gật đầu đáp, chắc chắn sẽ quay về. Tôi cũng không nỡ Tiểu Hương bảo. Chú cáo nhỏ nghe nói gì Song Chân sẽ đi xa, mắt đầy nước mắt, ôm chặt lấy chân Song Chân, không chịu buông tay. Đến lúc đi ngủ cũng phải ôm theo chiếc gối nhỏ, cuộn thành một đống bé xíu, ngủ bên cạnh dì Song Chân. Song Chân bị tiểu cáo nhỏ khóc đến mềm lòng, không nỡ rời khỏi Thái Huyền Tông. Cuối cùng vẫn truyền tin, nhờ Càng Nhiễm vào ban đêm ôm tiểu cáo nhỏ đang ngủ say về nhà. Không lâu sau khi Song Chân rời đi, Hoa Chiêu, người trước đây thường xuyên tìm lý do để đến Thái Huyền Tông nghỉ lại, cũng rời đi. Cô và Song Chân vẫn chưa hòa thuận trở lại, nhưng cả hai, một người một chim, đều quyết định ra ngoài du lịch nhân gian. Mỗi tháng, Tán Thanh Xuân đều nhận được thư từ Song Chân. Thỉnh thoảng Hoa Chiêu cũng gửi thư cho Càng Nhiễm. Một người là thần y chữa bệnh cứu người ở cõi trần, một người trở thành đại quốc sư mê hoặc lòng người. Nhân gian bị giả thiên đạo xâm lấn càng nghiêm trọng. Theo lời của yêu chim nhỏ, việc Song Chân chữa bệnh cứu người chỉ có thể cứu một thành thị. Nhưng cô thì khác, cô tin vào lý thuyết chim nhỏ của mình, chỉ có thể nâng đỡ nhiều nữ nhân lên làm nữ đế, thì các quốc gia hỗn loạn và triều đại mục rỗng mới có thể được trị liệu từ gốc, tránh được sự tàn sát của sinh linh. Hoa Chiêu đại quốc sư làm việc rất thành công, nhờ vào tài ăn nói khéo léo và khả năng sử dụng chim nhỏ để xây dựng mạng lưới tình báo, chưa từng thất bại lần nào. Đôi khi trong thư Song Chân có nhắc đến Hoa Chiêu đã giúp cô rất nhiều. Mối quan hệ giữa họ cũng dần hòa hoãn. Một năm vào dịp Tết, hai người đã cùng trở về Thái Huyền Tông ăn Tết. Chim nhỏ có thể lên bàn ăn cùng rồi. Thật là một chuyện đáng mừng. Tiểu Nhím cũng sắp hóa hình. Vân Mộ Dữ có tài năng xuất chúng, đã trở thành thế hệ mới xuất sắc. Cùng Lâm Minh Nguyệt có thể dẫn theo các đệ tử để ra ngoài rèn luyện, giống như Tán Thanh Xuân và Song Chân ngày trước. Hai người sánh vai chiến đấu, tiêu diệt ma tu ác, cứu giúp rất nhiều tu sĩ cấp thấp và dân thường. Sau khi Song Chân rời đi, Càng Nhiễm vì muốn giảm bớt gánh nặng cho Tán Thanh Xuân, cũng giúp đỡ xử lý một số công việc trong môn phái, còn dần dần giao một số công việc môn phái đơn giản cho Vân Mộ Dữ và vài đệ tử nhỏ để họ luyện tập. Vân Mộ Dữ còn rất trẻ, nhưng trải qua quá trình tu hành khó khăn từ khi nhỏ, đã rèn luyện được trí tuệ vượt trội so với người thường. Mỗi lần xử lý việc cũng làm tốt hơn các sư tỷ khác. Các đồng môn khác đều rất tín phục cô, tin rằng không lâu nữa cô sẽ có thể tiếp quản Thái Huyền Tông, trở thành tông chủ đời tiếp theo. Đến lúc đó, Tán Thanh Xuân có thể thăng cấp làm Thái Thượng Trưởng Lão, từ bỏ công việc trần tục. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân sẽ có thể dẫn theo tiểu cáo nhỏ đi du lịch, tìm kiếm Song Chân và Hoa Chiêu ở ngoài. Câu chuyện chính đã kết thúc, phần ngoại truyện sẽ được cập nhật trong những lần sau. Mọi người có thể lưu lại bộ truyện của tôi nhé. Cách chương.